Yêu lại từ đầu 2. Chương 155, anh tin cô. Góc truyện audio.com. Chấm, Trì Uyên đang ở trên tầng. Thật ra anh đã biết Cố Tư bị giới truyền thông vây quanh ở dưới từ lâu. Ồn ào như vậy, lại ở ngay trước cổng công ty. Nếu không phát hiện ra thì đúng là gặp ma. Tử Thư rất lo lắng, muốn đi xuống bảo vệ cô. Trì Uyên thản nhiên nói, cậu đi xuống sẽ chỉ thêm loạn mà thôi. Cố Tư không kém cỏi như cậu nghĩ đâu. Nếu cô ấy dám đến thì hẳn là đã có chuẩn bị. Trì Uyên nhớ lại chuyện mấy ngày trước Cố Tư khiến bà Trì tức đến mức suýt không thở nổi. Bà Trì là người rất ngang ngược, thế nhưng vẫn phải chịu thua trong tay Cố Tư. Mặc dù cánh truyền thông rất thông minh, nhưng anh nghĩ bọn họ cũng không phải đối thủ của cô. Cô gái Cố Tư này đã không còn là cô của ngày xưa nữa. Trì Uyên chờ trong văn phòng rất lâu, nhưng Cố Tư chưa lên thì Trì Trúc đã tới. Trì Trúc có hơi sốt ruột, ông ta đi vào nói, Cố Tư đang bị giới truyền thông vây quanh dưới kia. Hai đứa gần đây sống chung với nhau thế nào? Liệu con bé có nói những điều không nên nói không? Trì Uyên biết ý của Trì Trúc. Chuyện của Cố Tư và bà Trì mới xảy ra gần đây. Có lẽ mọi người vẫn chưa nguôi giận. Vào lúc mấu chốt thế này, nếu Cố Tư là người nhẫn tâm, nói theo ý bên Vạn Phong thì nhà họ Trì sẽ tương đối bị động. Trì Uyên đứng ở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Tầng này quá cao, anh hoàn toàn không thể nhìn rõ tình hình bên dưới. Vài giây sau Trì Uyên mới đáp, không đâu. Nếu Trì Trúc không nói, anh sẽ không bao giờ nghĩ đến điều này. Anh tin Cố Tư sẽ không làm như vậy. Không có lý do, chỉ là anh tin cô thôi. Bên phía công ty nhà họ Trì không có ai đứng ra hỗ trợ. Thực ra Cố Tư cũng chẳng quan tâm. Cô làm nhảm nói đủ thứ chuyện. Có lẽ các phóng viên chưa thấy ai hợp tác như vậy bao giờ. Họ cũng không làm khó cô nữa. Thái độ từng người đều dịu đi. Cuối cùng Cố Tư còn thở dài một hơi. Các anh chờ ở đây lâu lắm rồi đúng không? Ai ra, giải tán đi. Những gì có thể nói tôi đã nói hết rồi. Các anh chờ nữa thì người bên trong cũng không cho các anh đáp án đâu. Đừng tự làm khó mình. Mau tìm nơi uống nước. Nghỉ ngơi đi. Mọi người cũng vất vả rồi. Những người đó cũng cười vui vẻ. Đúng là họ cũng đều rất vất vả. Ngồi xổm ở đây cả buổi sáng mà không chờ được gì. Cố Tư xua tay. Giữa trưa rồi đừng đợi nữa. Nếu muốn có thành tích tốt thì chiều mát lại đến. Bây giờ mọi người hãy về đi. Những gì muốn hỏi hầu như mọi người đều đã hỏi được từ Cố Tư. Vậy nên họ cũng không lằng nhằng nữa. Mọi người lần lượt ra về. Cố Tư đứng tại chỗ vươn vai một cái rồi nghênh ngang đi vào công ty nhà họ Trì. Nhân viên bảo vệ và nhân viên lễ tân đang đứng ở ngay lối vào sảnh tầng 1. Thấy Cố Tư đi tới, ai nấy đều chào hỏi. Mợ chủ tới rồi ạ. Cố Tư bảo, tôi đến tìm Trì Uyên, thái độ cô lười biếng. Trông có vẻ chẳng hề căng thẳng. Những nhân viên này không biết khi Trì Uyên đi công tác đã xảy ra chuyện gì. Họ cũng nửa tin nửa ngờ với những chuyện xảy ra trên mạng. Bây giờ thấy thái độ của Cố Tư không có gì không ổn, ai nấy đều thả lỏng. Xem ra, quả nhiên là không có lửa làm sao có khói. Cô tự đi thang máy lên. Cô vừa ra khỏi thang máy đã thấy Tử Thư. Tử Thư lo lắng đến mức cứ đứng chờ ở cửa thang máy. Nhìn thấy Cố Tư đi ra, anh ta lập tức nhìn cô chăm chăm. Cô đã nói gì với giới truyền thông thế? Cố Tư cười nhạo rồi đi về phía văn phòng Trì Uyên. Tôi đã nói tất cả những điều nên nói. Lát nữa anh xem tin tức trên mạng là biết. Đừng trông chờ tôi lặp lại lần nữa. Nói lại những lời đó một lần nữa tôi sẽ kiệt sức mà chết đấy. Trì Trúc vẫn ở trong văn phòng Trì Uyên. Cố Tư mở cửa rồi khẽ cau mày khi nhìn thấy Trì Trúc. Cô không biết phải xưng hô thế nào mới phải. Bây giờ đều là người cùng một phe. Cô cảm thấy không thể gọi xưng hô đó. Cố Tư mím môi một lúc mới gọi. Ông Trì, có lẽ Trì Trúc cũng không quen với cách gọi này lắm. Ông ta khựng lại một lát rồi mới hỏi. Cô đã nói gì với giới truyền thông rồi? Đối mặt với Trì Trúc, Cố Tư không thể qua loa như với Tử Thư. Vì thế cô chỉ nói đơn giản. Tôi chỉ giải thích những gì đã xảy ra trong chuyến đi công tác của Trì Uyên thôi. Không nói gì nhiều, Trì Trúc gật đầu, có vẻ đã an tâm. Trì Uyên ngồi vào vị trí. Anh nhìn Cố Tư với vẻ mặt rửng rưng, cách Trương.